Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 183. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Sinh Hiểu Mộng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng cô đã thua, đây chính là nguyên nhân ta bỏ quyền. Trang Sinh Thi Thi như bắt được cọng rơm cứu mạng hô to. Cô chột dạ, người không dám đối mặt với cái C, H, E, T của mẫu hậu. Không phải, hoàng hậu không phải vì chăm sóc Trang Sinh Hiểu Mộng mà bệnh chết. Dưới sân khấu có người hô to. Đúng vậy, ta nhớ cũng không phải. Hoàng hậu bệnh nặng lúc Trang Sinh Hiểu Mộng chưa tới 2 tuổi. Có người hầu chuyên môn chăm sóc, vốn không cần hoàng hậu để tâm. Khi đó hoàng đế rất yêu hoàng hậu, làm sao có thể để hoàng hậu vì chăm sóc con đến mức bệnh qua đời. Khán giả hiểu rõ đoạn chuyện cũ này tự phát nói, kéo khán giả bên cạnh cũng tham gia thảo luận. Trang Sinh Hiên giật đen mặt, nghe những dân chúng này tùy tiện bàn chuyện hoàng thất bọn họ, thậm chí còn dám lấy hắn ra trêu ghẹo. Trang Sinh Hiểu Mộng, cô không thấy thẹn với mẫu hậu sao? Trang Sinh Hiểu Mộng mắt lộ vẻ thương hại, ta cảm thấy cô nên đi khám bác sĩ. Trên sân khấu Trang Sinh Thi Thi không hề tao nhã đoan trang mà đang la to, sợ những bình dân này không biết chuyện hoàng thất bọn họ, khiến thể diện của hoàng thất mất sạch. Đủ rồi, im miệng. Trang Sinh Hiên giật mạnh mẽ đứng lên. Trang Sinh Thi Thi tinh mắt, phụ hoàng, ngài phân xử đi. Trang Sinh Hiểu Mộng cô ta chính là mạch bị cắt đứt, chợt bị cấm âm thanh. Trước mắt bao người, Trang Sinh Thi Thi bị nhân viên an ninh và y tế vội vàng mang xuống sân khấu. Trang Sinh Hiên giật vô lực ngã về chỗ ngồi. Sao ông ta lại không nghĩ ra nhỉ? Vì sao mọi chuyện lại trở thành thế này? Trang Sinh Thi Thi làm sao vậy? Trông cô ta đáng sợ quá. Trạng thái tinh thần của cô ta không ổn, cứ như đang phát điên vậy. Cô ta cùng vị công chúa đoan trang, nho nhã mà bọn họ biết khác nhau một trời một vực, khiến họ thấy ngơ ngác. Nhìn Trang Sinh Hiểu Mộng bình tĩnh đứng trên sân khấu, lại nhớ đến lần trước Trang Sinh Thi Thi đưa ra lời khiêu chiến với Trang Sinh Hiểu Mộng. Chuyện này thật giống một trò đùa. Nhưng mà Trang Sinh Thi Thi là công chúa chân chính, cô ta phải chịu đựng rất nhiều. Điều này có thể thông cảm, nhưng Trang Sinh Hiểu Mộng chưa làm gì cô ta mà sao lại áy náy? Cô ta phát điên như vậy làm ta chả hiểu gì cả. Qua, người anh em này dũng cảm thật, dám nói lời này, ngươi chờ bị fan của Trang Sinh Thi Thi bao vây tấn công đi. Thơ của Trang Sinh Thi Thi không có nhiều người hâm mộ, lượng bán ra cũng không nhiều. Chuyện này có thể nói không? Vì Trang Sinh Hiểu Mộng bỏ cuộc, Trang Sinh Thi Thi rời sân khấu không biểu diễn, nên trận đấu này chỉ có thể quyết định người có số điểm cao nhất là Trang Sinh Hiểu Mộng chiến thắng. Trận quyết đấu oanh liệt cứ thế kết thúc mà không rõ lý do. Đối với người xem, chương trình Happy đã đến tập cuối, nhưng đối với Trang Sinh Hiểu Mộng, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Đã nói trả lại tài khoản cá nhân cho cô, còn hứa cho cô biết kẻ đứng sau là ai. Hai chuyện này, Trang Sinh Thi Thi đều không làm được. Đối với tổ chương trình cũng chưa kết thúc. Quá trình này quá khổ sở. May mắn là chương trình cuối cùng cũng đến hồi kết. Phần cuối là tiết mục solo. Khách mời lần lượt biểu diễn tự do trên sân khấu. Vì đảm bảo tỷ lệ hoàn thành, đạo diễn bất đắc dĩ để Trang Sinh Hiểu Mộng lên sân khấu cuối cùng để thu hút người xem. Tuy rằng cả quá trình chịu nhiều vất vả, nhưng đạo diễn và những người khác đã được trải nghiệm độ hot của Trang Sinh Hiểu Mộng. Thật sự không phải gian dựng. Độ nổi tiếng của truyền hình trực tiếp Trang Sinh Hiểu Mộng vượt xa Trang Sinh Thi Thi. Chưa kể độ hot của một số video quay cảnh cô múa kiếm và chơi piano cũng đủ vượt xa truyền hình trực tiếp Trang Sinh Thi Thi. Chênh lệch quá rõ ràng. Trang Sinh Thi Thi ngay cả tư cách ngước lên nhìn cũng không có. Cách chương.